Thưa các bạn, từ khu cấm cố chuyển sang trại giam, Papillon gặp lại những người bạn tù cũ và có thêm những bạn tù mới. Đức tính thẳng thắn cương trực của anh khiến mọi người nể trọng anh hơn. Quan sát những sự việc xảy ra xung quanh, Papillon càng ý thức sâu sắc cuộc sống tù ngục khốn khổ, hèn hạ. Anh bắt đầu làm công việc đổ thùng vào mỗi sáng sớm. Xong việc, anh đi câu cá ngoài bờ biển để cải thiện bữa ăn cho anh em tù. Nhờ câu cá mà anh làm quen và chiếm được cảm tình của bà vợ ông giám đốc trại giam, một người phụ nữ giàu lòng nhân ái. Trong vòng 5 tháng, Papillon đã thông thạo mọi ngõ ngách trên đảo. Quyết tâm vượt ngục lúc nào cũng thôi thúc trong anh, là mục tiêu động lực sống của anh. Vợ chồng trung tá Baro đã hết thời hạn công tác ở đảo, trở về đất liền. Thời cơ để Papillon hành động đã đến. Anh sẽ bắt đầu như thế nào? Kế hoạch của anh thành công hay thất bại? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Sarrière, bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Người phụ nữ da nâu xinh đẹp và cương quyết này có thể sẽ hữu ích hoặc nguy hiểm với tôi đây. Tôi vào nhà. Bà dọn lên bàn ăn cho tôi một đĩa xăm bông và pho mát. Rất tự nhiên, bà ta ngồi trước mặt tôi, rót rượu vang, cà phê và một cốc rum ngon tuyệt, xứ Jamaica. Bướm mà. Bà Baro mặc dù bận dọn dẹp để đi, song cũng đã nói chuyện với tôi về anh. Tôi biết bà ấy là người phụ nữ duy nhất trên đảo được nhận cá của anh. Tôi hy vọng anh cũng dành cho tôi sự ưu đãi đó. Vì bà ấy ốm yếu, còn bà xem ra rất khỏe mạnh. Tôi không biết nói dối đâu anh bướm ạ. Nhưng tôi vốn là dân miền biển nên nghiện cá. Tôi là người Orang mà. Có điều làm tôi khó xử vì biết anh không bao giờ lấy tiền. Cũng phiền. Cuối cùng tôi cũng đồng ý sẽ mang cá đến. Tôi còn đang hút thuốc. Sau khi đã tặng nữ chủ nhân 3 cân cá và 6 con tôm vàng, thì viên chỉ huy về. Thấy tôi, ông ta nói ngay. Juliet, anh đã bảo em là trừ tên cần vụ xa, không một tù nào được vào nhà ta mà. Tôi đứng lên, nhưng bà ta nói. Anh cứ ngồi. Anh này là người mà bà Baro đã giới thiệu với em trước khi đi. Vậy anh không phải nói, chỉ mình anh ta vào đây thôi và lại anh ta mang cá đến khi em cần mà. Thế thì được, trưởng trại nói, tên anh là gì? Tôi toan đứng lên để trả lời thì bà Juliet đặt tay lên vai ấn tôi ngồi xuống. Ở đây là nhà tôi, ông chỉ huy không còn là chỉ huy nữa, ông ấy là chồng tôi, ông Fourier. Cảm ơn bà, tên tôi là Bướm ạ. À, tôi đã nghe nói đến anh và vụ vượt ngục của anh cách đây 3 năm ở bệnh viện Saint Laurent du Maroni. Hơn nữa, một trong những tên cai tù bị anh đánh lúc vượt ngục lại chính là cháu tôi và cháu của người đang bảo trợ anh giờ đây đấy. Đến đây bà Juliet cười một cách trẻ trung tươi tắn nói. À, ra chính anh là người đã phang thằng Gaston. Việc đó không ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa chúng ta. Viên trưởng trại vẫn đứng hỏi tôi. Thật không thể tưởng tượng được, số vụ ám sát và giết người trên đảo hàng năm lại nhiều đến thế, hơn cả trong đất liền. Như vậy là thế nào anh bướm? Thưa ông, ở đây tù không trốn được nên dễ sinh bực dọc. Họ sống chen chúc bên nhau nhiều năm dài nên tất nhiên thân nhiều mà thù nhau cũng lớn. Mặt khác, chỉ có không tới 5% số vụ việc khám phá ra thủ phạm, làm cho kẻ phạm tội tin chắc là mình sẽ không bị trừng phạt. Anh biện giải có lý. Anh đi câu từ bao giờ và anh làm công việc gì mà được đi câu? Tôi đổ thùng. 6 giờ sáng đã xong việc, vì thế có thể đi câu ạ. Bà Juliet hỏi. Đi câu cả ngày ư? Không, đến trưa tôi phải về trại. Từ 15 giờ tôi lại được ra biển đến 18 giờ. Cũng phiền vì không khớp giờ thủy triều, có lúc mất công toi. Juliet quay lại phía chồng. Mình ơi, mình cấp cho anh bướm giấy phép đặc biệt đi, từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cho anh ấy được câu thoải mái. Được thôi. Tôi rời nhà trường trại, lòng rất vui vì 3 giờ được thêm. Từ giữa trưa đến 3 giờ chiều là thời gian rất quý. Đó là giờ la xiết. Hầu hết các giám thị đều ngủ, việc căng phòng còn lơi lỏng. Trên thực tế, cả tôi và số cá tôi câu được đã bị bà Juliet thu hết. Thậm chí bà ta còn sai cần vụ đến tận nơi xem tôi câu đến đâu để lấy cả về. Có một hôm nó đến và bảo, bà chủ sai tôi đến lấy tất cả cá anh câu được, vì hôm nay bà có khách và muốn làm món cháo cá. Tóm lại, bà ta chiếm toàn bộ những gì tôi câu được, có khi còn yêu cầu tôi kiếm được cho loại cá này hoặc loại cá khác, hoặc phải lặn xuống nước để kiếm tôm hùm. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cải thiện bữa ăn của anh em trong hội, nhưng mặt khác tôi lại được bà ta che chở đặc biệt. Bà ta cũng tỏ ra chăm sóc tôi. Bướm, hôm nay thủy triều lên vào 1 giờ phải không? Vâng. Thế thì về nhà tôi ăn cơm, khỏi phải quay về trại. Và tôi về nhà bà ta ăn, ăn tại buồng ăn chứ không phải ăn dưới bếp. Bà ngồi trước mặt, tiếp cho tôi thức ăn và rót rượu. Không kín đáo như bà Baro, đôi lúc bà ta khéo léo hỏi tôi về quá khứ. Tôi luôn tránh nói về điều mà bà ấy có lẽ muốn biết nhất là thời gian tôi sống ở xóm Mông Mác. Những lúc ấy, viên trại trưởng vẫn ngủ trong nhà. Một buổi sáng sau khi làm một mẻ lớn thu được gần 60 con tôm càng, tôi đi qua nhà bà ta vào lúc 10 giờ. Thấy bà ta đang ngồi, mình chỉ khoác một cái áo choàng trắng, có một thiếu phụ đứng đằng sau đang làm đầu cho bà ta. Tôi chào và biếu bà hơn 10 con tôm. Không, đưa tất cho tôi. Có bao nhiêu con? 60. Tốt quá, để cả đấy tôi yêu cầu anh. Còn anh và các bạn anh cần bao nhiêu con? Khoảng 8 con. Vậy thì anh lấy đi 8 con, còn lại bảo tên cần vụ mang thả vào cho nó tươi. Tôi không biết nói sao. Chưa bao giờ bà ta nói năng với tôi thân mật như thế, nhất là trước mặt một phụ nữ lạ. Người này chắc chắn sẽ mang chuyện đi kể khắp nơi. Tôi rất ngượng, định bỏ đi thì bà ta nói. Đừng đi vội, ở lại uống tí rượu đã, chắc là anh đang nóng. Tính cách người đàn bà độc đoán này làm tôi ngỡ ngàng, phải ngồi lại. Tôi vừa hút thuốc vừa nhấm nháp ly rượu hồi và thấy người phụ nữ tuy bận làm đầu cho bà Juliet, song vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Bắt gặp cái nhìn ấy qua chiếc gương cầm tay, bà trưởng trại hỏi. Chị xem, bồ của tôi đẹp trai không? Tất cả các chị đều phải ghen chứ. Cả hai phá lên cười làm cho tôi ngượng, không biết đi đâu, chỉ nói một câu ngớ ngẩn. May thay bồ của bà lại không lấy gì làm nguy hiểm, vì trong hoàn cảnh của hắn, hắn chẳng dám mê ai hết. Thôi đi, anh định nói là anh không mê tôi tí nào hay sao? Không ai thuần hóa nổi một con sư tử như anh. Nhưng tôi bảo gì anh cũng nghe. Vậy phải có một lý do gì chứ, phải không chị Simon? Tôi không biết lý do đó có đúng hay không, Simon đáp. Nhưng điều chắc chắn là với ai anh cũng bướng bỉnh, trừ với bà trung tá đây. Chẳng thế mà tuần trước, anh câu tới 15 cân cá mà vẫn không chịu bán cho bà tránh giám thị lấy 2 con cá nhép, trong khi bà ấy rất muốn mua vì ở ngoài cửa hàng không có thịt. Chuyện này mới toanh, giờ tôi mới được nghe chị nói đó. Thế chị có biết anh ta đã nói với bà Margaret hôm nọ thế nào chưa? Simon tiếp. Thấy anh bướm đi qua xách một sâu tôm và một con cá nhạch lớn, bà ta bảo, anh bán cho tôi con cá nhạch hoặc một nửa cũng được. Anh biết đấy, dân Proton nấu cá nhạch rất khéo. Không phải chỉ dân Proton mới biết ăn cá nhạch thưa bà, dân Ardenser của chúng tôi cũng biết từ xưa rằng cá nhạch là món quý. Thế rồi anh ta cứ đi không bán. Hai người phụ nữ lại cười ngặt nghẽo. Tôi bực mình đi về trại và chiều hôm đó kể lại chuyện cho anh em cùng hội nghe. Nghiêm trọng đấy. Carbonieri nói, con quỷ ấy sẽ làm anh nguy to đấy. nên lai vãng ít thôi và chỉ đến khi có chồng mụ ở nhà. Mọi người nhất trí và tôi cũng quyết định sẽ làm như vậy. Tôi phát hiện ra một tay thợ mộc người Va Lăng gần như đồng hương. Hắn đã giết một tên gác rừng. Hắn rất mê đánh bạc và thường xuyên mắc nợ. Ban ngày làm việc cắm cúi kiếm tiền để ban đêm nướng sạch. Thường phải làm cái này, đóng cái nọ để gán nợ. Vì vậy, hắn bị người ta lợi dụng. Một tủ gỗ đáng giá 300 franc, họ chỉ trả 180 hoặc 200 franc. Tôi quyết định tiến công hắn. Một hôm tôi bảo, tối nay tôi muốn nói chuyện với cậu, tôi chờ cậu ở nhà tiêu. Đêm hôm ấy, hai đứa chúng tôi gặp nhau, tôi bảo hắn. Buộc xét, chúng mình là đồng hương, cậu biết chứ? Không, sao? Thế cậu không ở Va Lăng sao? Có chứ. Tớ ở Adenster, vậy là đồng hương chứ gì? Ừ, thì đã sao? Mình không muốn cậu bị họ bóc lột khi cậu cần tiền, thì vật đáng hai, họ chỉ trả một. Hãy đưa các đồ của cậu cho tôi sẽ trả đúng giá. Có vậy thôi. Cảm ơn. Từ đó tôi luôn can thiệp để giúp đỡ bốc xét, và hắn cũng luôn luôn có chuyện cãi cọ với các chủ nợ. Mọi việc đều suôn sẻ cho tới ngày hắn mắc nợ Vivioli, tên cướp người Cox. Tên này lại là bạn của tôi. Qua bốc xét tôi được biết, Vivioli đang hăm dọa hắn nếu hắn không trả được số nợ 700 franc. Hiện nay, Boxset đang sắp đóng xong một cái tủ con, nhưng nói chưa chắc lúc nào sẽ xong vì mọi việc đều phải làm lén lút. Thật vậy, việc này bị cấm vì khối lượng gỗ sử dụng khá lớn. Tôi hứa sẽ nghĩ xem có thể làm gì cho hắn. Thỏa thuận với Vizioli, tôi dựng nên một màn kịch nhỏ như sau. Vizioli cứ thúc bách và dọa nạt Boxset thật gay gắt. Tôi sẽ đến can thiệp đúng lúc, như cứu tinh của bốc xét. Mọi việc diễn ra đúng như đã định. Từ đó bốc xét chỉ còn biết có tôi và tin tưởng tôi tuyệt đối. Lần đầu tiên trong đời tù, hắn không ngủ yên. Bây giờ tôi mới quyết định tính bài liều. Một buổi chiều tôi bảo hắn, tớ sẽ cho cậu 2.000 franc nếu cậu làm cho tớ việc này. Làm một cái bè cho hai người bằng những bộ phận có thể tháo rời. Anh bướm ạ, người khác thì tôi không làm, nhưng với anh thì tôi làm, dù có thể bị 2 năm cấm cố nếu chẳng may bị bắt. Có điều là không thể mang những thanh gỗ lớn ra khỏi xưởng được. Tớ có người. Ai vậy? Hai anh em thằng xe đẩy, Nitric và Cundier. Cậu định làm thế nào? Phải vẽ một bản sơ đồ, rồi làm từng bộ phận một. Bộ phận nào cũng có mộng để ghép khít với nhau. Điều khó nhất là tìm được thứ gỗ nhẹ cho dễ nổi, vì gỗ trên đảo đều thuộc loại rắn không nổi. Vậy khi nào cậu trả lời tớ dứt khoát? 3 ngày nữa. Cậu có định trốn với tớ không? Không. Tại sao? Tôi sợ cá mập và sợ chết đuối lắm. Thế cậu có hứa giúp tớ đến cùng không? Tôi thề trên đầu các con tôi. Có điều là mất thời gian đấy. Này nhé, ngay từ giờ, tớ chuẩn bị cho cậu cách tự bào chữa khi có sự cố. Tớ sẽ chép lại sơ đồ chiếc bè dưới bản vẽ của tớ. Tớ sẽ ghi, bốc xét, nếu mày không đóng chiếc bè như bản vẽ này, tao sẽ giết mày. Sau này làm đến bộ phận nào, tớ lại viết giấy ra lệnh bắt làm bộ phận ấy. Mỗi một phần làm xong, cậu sẽ để vào một chỗ, mình sẽ chỉ sau. Tớ sẽ cho người đi lấy, không cần biết ai lấy và lấy lúc nào. Ý kiến này làm cho bốc xét có vẻ yên tâm. Như vậy, tớ tránh cho cậu khỏi bị tra tấn nếu bị bắt. Cùng lắm, cậu chỉ bị phạt độ 6 tháng mà thôi. Nhưng nếu chính anh bị bắt thì sao? Nếu vậy thì khác hẳn, tớ sẽ nhận là chính tớ viết những giấy đó. Còn cậu, nhớ giữ lấy những giấy viết ấy. Cậu hứa giúp tớ chứ? Đồng ý. Cậu không biết sợ sao? Không, tôi không sợ nữa mà thấy vui khi được giúp anh. Tôi chưa cho ai hay biết chuyện này, còn phải đợi câu trả lời của bốc xét đã. Một tuần sau, tôi mới có dịp gặp riêng bốc xét ở thư viện. Khi đó không có ai ngoài hai chúng tôi. Hôm đó là sáng chủ nhật. Trong sân nhà sạt, các con bạc đang sát phạt nhau. Gần 80 con bạc cộng với cũng bằng ấy bọn trầu xìa. Tôi hết sức phấn khởi khi nghe Bốc Xét nói. Điều khó nhất là làm thế nào chắc chắn có được khổ nhẹ và khô với số lượng đầy đủ. Để giải quyết điều này, tôi đã nghĩ ra một cách làm cái khung bằng gỗ, trong đó sẽ nhét những quả dừa khô nguyên vỏ vào. Không có gì nhẹ hơn sơ dừa, mà nước cũng không thấm vào được. Bè đóng xong, anh phải lo tìm đủ dừa khô để nhét vào đó. Ngày mai, tôi sẽ làm bộ phận đầu tiên. Cũng mất khoảng 3 ngày. Vào thứ năm, đêm đó là đêm sáng trăng, một cậu nào đó có thể đến lấy mang đi. Chưa mang đi thì tôi chưa làm bộ phận tiếp theo. Đây, bản vẽ đây, anh chép lại và viết cho tôi những lời như anh đã hứa. Thế anh đã nói với hai anh em thằng xe đẩy chưa? Chưa, tớ còn chờ cậu trả lời đã. Vậy đã trả lời rồi đấy nhé. Cảm ơn Bốc Xét, tớ không biết cảm ơn cậu như thế nào. Hãy cầm lấy 500 franc này. Nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn nói. Không, anh giữ lấy tiền. Nếu về được đất liền, anh còn cần đến nó để tổ chức vượt ngục lần nữa. Từ hôm nay tôi sẽ không đánh bạc nữa, cho tới khi nào anh đi khỏi. Làm vài vượt phạt, tôi cũng kiếm đủ tiền mua thuốc lá và bí tết. Tại sao cậu không nhận tiền? Bởi vì tôi không bao giờ làm việc này dù có được trả tới 1 vạn franc. Mạo hiểm lắm, mặc dù đã chuẩn bị đối phó. Thế nhưng làm giúp thì tôi lại làm. Anh đã giúp tôi, anh là người duy nhất đã chìa tay giúp đỡ tôi. Cho nên sợ thì có sợ, tôi vẫn vui lòng giúp anh đạt được tự do. Trong khi chép lại bản vẽ trên tờ giấy vở, tôi cảm thấy xấu hổ trước thái độ biết bao cao thượng và hồn nhiên của Bốc Xét. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hành động của tôi đối với hắn đều có tính toán vụ lợi. Để khỏi phụ sự giúp đỡ vô tư đó, tôi tự nhủ mình càng phải quyết tâm vượt ngục bằng bất kỳ giá nào, khó khăn đến đâu cũng không được tử nan. Đêm đến, tôi nói chuyện với Narik để sau đó hắn sẽ nói lại với em rể. Không chút ngập ngừng hắn bảo, để đưa những bộ phận chiếc bè ra khỏi xưởng, anh hãy tin vào tôi. Tuy vậy anh đừng sốt ruột, vì muốn mang được những thứ ấy ra, phải chờ có dịp nào cùng mang với những khối vật tư lớn để làm các công trình ở đảo. Dù sao cũng hứa với anh là tôi sẽ không bỏ lỡ một dịp tốt nào. Tốt. Bây giờ tôi chỉ còn phải nói với Carbonieri, vì tôi biết nó sẽ cùng vượt ngục với tôi. Hắn hoàn toàn đồng ý. Carbonieri này, tôi đã tìm được người đóng bè, tìm được cả người chuyển từng phần ra khỏi xưởng. Phần cậu, hãy tìm một chỗ nào trong vườn của cậu để cất giấu. Không, để dưới các luống sau rất nguy hiểm, vì buổi tối bọn lính gác hay vào ăn cắp sau mà dẫm phải, biết là ở dưới lỗ rỗng thì hỏng. Tôi sẽ làm một chỗ cất giấu trong tường bằng cách rút một tảng đá lớn khoét vào thành một cái hang nhỏ. Khi cần chỉ việc nhấc tảng đá, bỏ đồ vào trong rồi đậy lại như cũ. Có cần mang thẳng những bộ phận đó đến vườn của cậu hay không? Không, như vậy nguy hiểm quá. Anh em xe đẩy không có việc gì để có cớ đến vườn của tôi được. Tốt nhất là sắp xếp để mỗi lần đưa đến một chỗ khác nhau, không xa vườn quá. Nhất trí. Tất cả đều có vẻ ổn. Còn chuyện vỏ dừa, tôi sẽ nghĩ cách thu gom một số lượng cần thiết mà không làm ai để ý. Đến đây, tôi cảm thấy như mình sống lại. Chỉ còn phải nói chuyện này với Gangani và Grande. Tôi không có quyền giấu họ, vì họ có thể bị buộc vào tội đồng lõa. Để cho có vẻ bình thường, tôi phải tách ra sống một mình, không dính đến họ nữa. Khi tôi cho họ biết vì đang chuẩn bị vượt ngục nên phải sống xa họ, thì họ sừng cồ với tôi và nói, cứ vù đi, càng nhanh càng tốt, chúng tớ sẽ tự thu xếp sau. Trong khi chờ đợi, hãy cứ sống với chúng mình, đã có biết bao nhiêu vụ như thế này rồi mà. Như thế là mưu đồ vượt ngục đã được tiến hành trên một tháng. tôi đã nhận được 7 bộ phận, trong đó có 2 bộ phận lớn của cánh bè. Tôi đến thăm bức tường chắn, nơi Carbonari đào hố cất giấu. Không thể nhận ra là viên đá đã bị xê dịch vì hắn đã cẩn thận lấy rêu đắp vào các kẽ tường. Chỗ cất giấu thì tuyệt, nhưng cái hố theo tôi quá nhỏ, khó chứa được tất cả các thứ. Nhưng mà lúc này thì cũng tạm đủ. Việc chuẩn bị vượt ngục làm cho tinh thần tôi thêm phấn chấn. Tôi ăn khỏe hơn bao giờ và việc đi câu làm cho tôi thấy sung sức. Thêm vào đó mỗi sáng tôi lại tập hơn 2 giờ thể dục ngoài trời. Chủ yếu tôi luyện tập hai chân vì đi câu thì tay đã phải cử động nhiều rồi. Về chân tôi có cách tập như sau. Tôi tiến ra biển xa hơn nhiều. Khi đi câu để cho sóng đập vào đùi. Để chống lại sóng tôi phải lên gân để giữ thăng bằng. Kết quả thật tuyệt. Bà Juliet vẫn tỏ ra thân thiện với tôi, nhưng bà ta cũng nhận ra rằng tôi chỉ tới nhà bà ta khi chồng bà có mặt. Để tôi được tự nhiên, bà thành thật nói. Hôm làm đầu, tôi nói đùa anh đấy. Tuy vậy, người làm đầu cho bà Juliet vẫn chú ý theo dõi tôi mỗi khi đi câu về, thường hỏi thăm tôi một cách thân tình. Vậy là mọi chuyện đều tốt đẹp. Búc xét không để lỡ dịp nào để làm bè. Công việc đã làm được 2 tháng rưỡi. Đúng như tôi thấy trước, chỗ cất giấu đã chật cứng, chỉ còn thiếu 2 bộ phận mà lại là những bộ phận dài nhất, 2 thước và 1.5 thước. Những bộ phận này không thể đặt vào hầm được. Nhìn về phía nghĩa trang, tôi thấy một ngôi mộ mới của vợ một giám thị mới chết tuần trước. Một bó hoa khô quắt vẫn còn đặt bên trên. Người gác nghĩa trang là một tù già đã mù sờ, người ta quen gọi là bố già. Hàng ngày lão ngồi dưới bóng dừa ở một góc phía bên kia nghĩa trang, nên không thể nhìn thấy ngôi mộ hay người nào đến gần mộ. Tôi nảy ra ý định dùng nơi này để lắp bè và nhét vào khung bè càng nhiều dừa khô càng tốt. Khoảng 30 đến 34 quả, ít hơn nhiều so với dự kiến. Tôi đã vứt rải rác ở mỗi nơi một ít dừa. Ngay trong sân nhà bà Juliet cũng đã có tới hơn chục quả. Tên gần vụ tưởng tôi xếp dừa ở đó để chờ ngày cất dầu. Khi được tin chồng người chết dưới mộ đã trở về đất liền, tôi quyết định bới một phần đất trên mộ sát nắp áo quan. Carbonari ngồi trên tường canh gác, trên đầu chụp một chiếc mùi xoa trắng, 4 góc thắt nút. Hắn có sẵn một mùi xoa khác màu đỏ. Yên ổn thì hắn chùm mùi xoa trắng. Có bất kỳ ai tới hắn sẽ đội mùi xoa đỏ. Công việc cực kỳ nguy hiểm này được tôi tiến hành mất một buổi chiều và một đêm. Không cần bới đất đến tận áo quan vì tôi đã đào rộng xa đủ để chỗ đặt cánh bè xuống hố. Mỗi phút đối với tôi lúc này tưởng như dài vô tận và chiếc khăn đỏ đã phải xuất hiện nhiều lần. Cuối cùng sáng hôm ấy cũng xong việc. Lỗ hổng được phủ bằng một tấm lá dừa đan. Làm thành bức ngăn khá vững chắc. Phía trên phủ đất, đắp cao thành gò bao quanh, khó ai nhận ra được. Tôi mệt rã rời. Thế là công việc chuẩn bị đã kéo dài 3 tháng. Chúng tôi đã lôi tất cả các bộ phận của cánh bè ra khỏi chỗ cất giấu, buộc và đánh số cẩn thận từng chiếc, tất cả đặt trên mộ người phụ nữ và được lấp kín. Trong hầm tường có để 3 túi bột, một dây thừng dài 2 mét để căng buồm, một lọ đầy diêm, một tá sữa hộp, vẻn vẹn chỉ có vậy. Búc xét ngày càng tỏ ra nôn nóng, tưởng như chính hắn sẽ vượt ngục chứ không phải là tôi. Narik thì tỏ ý tiếc đã không nhận lời đi với tôi từ đầu. Nếu vậy, sẽ làm bè cho 3 người chứ không phải cho 2 người. Bây giờ đang mùa mưa, ngày nào cũng mưa tầm tã, điều này rất tiện cho tôi đến thăm nơi cất giấu và tôi đã gần hoàn thành việc lắp ráp. Chỉ còn thiếu 2 nẹp của chiếc khung, tôi đã dần mang dừa đến gần vườn để trong các chuồng trâu lúc nào cũng bỏ ngỏ, nên có thể lấy đi dễ dàng, không nguy hiểm. Các bạn tôi không hề hỏi công việc tiến hành đến đâu, chỉ thỉnh thoảng có người hỏi, tốt chứ, tốt, sao lâu thế? Không thể nhanh hơn vì phải thận trọng. Thế thôi. Một hôm tôi đến lấy dừa ở nhà bà Juliet. Bà trông thấy và làm cho tôi một phen hoàng vía. Này bướm, anh định lấy dừa để cất dầu đi à? Tại sao không làm ngay trong sân này? Ở đây có búa để đập, tôi lại có thể cho anh mượn cái nồi to để nấu cùi nữa. Để tôi làm trong trại thì tốt hơn. Lạ nhỉ, ở trại bất tiện chết. Sau một lát suy nghĩ, bà nói tiếp. Anh muốn tôi nói thật không? Tôi không tin rằng anh nấu dầu dừa đâu. Ngay vậy, tôi lạnh toát cả người, bà lại tiếp. Trước hết, anh cần gì dầu dừa? Vì ở đây, anh có đầy đủ dầu ô liu để dùng. Hẳn là dừa này để làm việc khác. Tôi toát mồ hôi hột. Chỉ chờ nghe bà ta nói toạc chuyện vô là xong. Tim tôi như ngừng đập. Tôi nói. Thưa bà, đây là việc bí mật. Nhưng vì bà có vẻ tò mò, rất muốn biết, nên đành không thể đợi để dành cho bà một chuyện bất ngờ. Tôi phải nói ngay để bà rõ. Tôi định dùng sọ dừa của quả dừa lớn này để chế tác những thứ rất đẹp biếu bà. Sự thật là như vậy đấy. Tôi đã thành công, và bà Juliet nói. Bướm mạ, anh không nên quá bận rộn vì tôi. Tôi cấm anh không được phí tiền của để làm cái gì đặc biệt đối với tôi đâu. Tôi thành thật cảm ơn anh. Nhưng anh đừng làm như thế, tôi yêu cầu anh đấy. Vâng, tôi sẽ xem xét ạ. Hú vía, ngay lúc đó tôi xin bà ta một cốc rượu hồi, điều mà xưa nay tôi chưa từng yêu cầu. May thay, bà ấy không thấy nỗi bối rối của tôi. Đúng là Chúa phù hộ. Ngày nào cũng mưa, nhất là về chiều và đêm. Tôi lo nước thấm làm sụt đất, sẽ lộ chỗ chôn bè. Carbonieri thường xuyên phải lấy đất đắp lên những chỗ sụt lở. Bên dưới chắc là đầy nước. Có hắn giúp, tôi kéo tấm lá dừa đan lên. Nước đã dành lên đến gần quan tài. Tình huống trở nên phức tạp. Cách đấy không xa có hầm mộ của hai đứa trẻ chết từ lâu. Một hôm chúng tôi nhấc nắp hầm mộ lên, chui vào bên trong và dùng một thanh sắt đục nền xi măng chỗ thấp nhất về phía ngôi mộ có dấu cánh bè. Xi măng vỡ, tôi vừa chọc thanh sắt thì một dòng nước mạnh vọt ra. Từ hầm để bè, nước thoát sang hầm mộ này. Khi nước đến gần đầu gối thì tôi chui ra. Nắp mộ được đắp lại và chát kín bằng ma tít do Narik đem đến. Xử lý như vậy, nước làm ngập cánh bè vơi đi một nửa. Chiều tối, Carbonieri bảo tôi. Thế này thì bao giờ mới hết rắc rối? Cũng sắp hoàn thành rồi. Sắp, hy vọng thế.